Chiến thần Trấn Quốc, chương 200, ngã xuống một cách bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiếu Côn cũng vô cùng nghi ngờ, đúng vậy, những người thuộc công ty an ninh Điền Phong đều có tiếng là tài giỏi, cũng đều là những người từng phục vụ trong quân ngũ. Mấy người đội trưởng đều có xuất thân từ bộ đội đặc chủng và lính đánh thuê xuất ngũ. Vậy thì sao lại tự nhiên ngã như thế được? Lôi Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, nhất định là do tên Lục Nam Hiên giở trò gì đó rồi. Hắn đã chuẩn bị tốt từ đầu, nhưng hơn 100 người sao có thể cùng ngã xuống một cách bí ẩn như vậy được. Chúng ta vẫn không thể biết được lý do, thậm chí cả những người đó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tần Chính Lâm vuốt cằm, xem ra là chúng ta xem nhẹ tên Lục Nam Hiên này rồi. Đúng rồi, thân phận của Lục Nam Hiên đã điều tra được chưa? Ba vị đại lão còn lại đều cùng lắc đầu. Chúng tôi đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ cũng không điều tra được tên Lục Nam Hiên này là thần thánh phương nào. Như thể những tư liệu về hắn đều được bảo mật tuyệt đối vậy. Lúc này, người thừa kế của nhà họ Du, Du Quân Trì chạy vào. Cha, ba bác, vừa rồi ông Trịnh, Phó Tổng Chỉ huy Quân Khu vừa gửi tin, người tên Lục Nam Hiên này ông ấy thấy có chút quen thuộc. Nhưng tạm thời ông ấy vẫn chưa điều tra được cụ thể như thế nào. Ông ấy nói mọi người đừng nóng vội, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ điều tra ra được. Sau đó, con trai của Lôi Thiên Tuyệt, Lôi Thiên Dương cũng đưa đến tin tức. Ông phó bên kia cũng có gửi tin tức, Lục Nam Hiên này đến từ Tây Bắc, những vấn đề khác thì vẫn đang điều tra thêm. Phó Long điều tra được thông tin chính xác, Kỳ Lân đã nhập ngũ ở chiến khu Tây Bắc, ha ha, quả nhiên vẫn là ông phó và ông Trịnh thần thông quảng đại. Tạm thời chúng ta án binh bất động, để xem tập đoàn Vân Đình sẽ có những hành động gì tiếp theo. Lôi Thiên Tuyệt nói, dù bắt quần gật đầu, chuyện của công ty an ninh Điền Phong tôi cũng đã chuẩn bị chu toàn rồi. Sẽ không có quan hệ gì với thương hội Tô Hàng hết. Tại tập đoàn Vân Đình, Diệp Quân Lâm đưa ra cho công ty phương án phát triển kế tiếp. Bởi vì vừa rồi đã sa thải rất nhiều lãnh đạo cấp cao. Hơn nữa những người thuộc tập đoàn Diệp Thị cũng rút lui nhiều. Nên hiện tại cũng tương đối thiếu nhân lực, chuyện cần làm trước mắt rất nhiều. Thứ nhất, gọi về những người lãnh đạo đã bị buộc thôi việc trước đây. Thứ hai, thông báo tuyển dụng anh tài trên quy mô toàn quốc. Kỳ Lân sờ đầu, ngượng ngùng nói. Tướng quân, nếu nói chuyện đánh nhau hay huấn luyện quân tôi rất rành. Nhưng nói chuyện kinh doanh thì tôi không làm được đâu. Thương hội Tô Hàng gần như nắm giữ tất cả các trung tâm kỹ thuật của tập đoàn Quân Lâm. Những kỹ thuật này tôi đều nhớ rõ trong đầu rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sản xuất những sản phẩm giống với thương hội Tô Hàng, nhưng tất nhiên là với giá cả cạnh tranh hơn nhiều. Diệp Quân Lâm cười nói, Kỳ Lân giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ thán phục, chiêu này của Diệp Quân Lâm thật quá cao minh. Sản xuất sản phẩm giống nhau, nhưng lại bán với giá thấp hơn. Điều này sẽ đánh mạnh vào thị trường của thương hội Tô Hàng. Những loại sản phẩm máu chốt của trung tâm kỹ thuật là bọn họ ăn cắp sở hữu trí tuệ để làm ra. Một khi bọn họ cay cú mà kiện cáo thì cũng sẽ như thừa nhận hành động ăn cắp sở hữu trí tuệ của bọn họ. Cho nên họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tập đoàn Vân Đình dần dần thay thế vị trí của họ mà thôi. Vị trí phó chủ tịch không thể để không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cần một người thật tài giỏi để ngồi vào vị trí này. Đã tuyển được người chưa? Diệp Quân Lâm nói, Kỳ Lân gật đầu, tướng quân, chuyện này đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Trước mắt chúng ta đã tuyển được hai ứng cử viên mạnh nhất. Ngày mai họ sẽ đến phỏng vấn, Diệp Quân Lâm cười nói. Được, vậy ngày mai tôi sẽ tự mình đến phỏng vấn để chọn ra một người. Trời tối muộn, Diệp Quân Lâm mới về đến nhà. Khi Diệp Quân Lâm kể lại chuyện hôm nay, Lý Tử Nhiễm tán thưởng nói. Người tên Lục Nam Hiên này thật sự tài giỏi, tất nhiên là Lý Tử Nhiễm xem từ tin tức trên TV. Diệp Quân Lâm chỉ muốn nói ra sự thật rằng người tên Lục Nam Hiên thật ra là rốt đặc cán mai. Đúng rồi, anh biết không, bạn thân nhất của em, Phương Tử Tình đã về nước rồi. Ngày mai em hơi bận, anh có thể đến sân bay đón cô ấy được không? Lý Tử Nhiễm hỏi, được, để anh đi. Diệp Quân Lâm biết Phương Tử Tình, ngày trước cô gái này cùng Lý Tử Nhiễm đều là những cô gái đẹp nổi tiếng. Cách chương.